Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, Thiên Lôi Chứng Đạo Tâm. Chương 1183, Thiên Lôi Chứng Đạo Tâm. Sinh mệnh lực lượng chính là vạn vật chi cơ. Không có sự sống, hết thảy tất cả đều là nói suông. Giờ khắc này tắm rửa ở màu tím mệnh cách bên trong. Sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ so với gột rửa toàn thân, dường như ta hết thảy tế bào đều sống lại, đầy rẫy dồi dào sinh cơ. Lâm Phong trong tròng mắt bắn ra một đạo óng ánh tia điện, não bộ tràn ngập sức sống, thế giới đều trở nên rõ ràng, thân thể tràn ngập sức sống, cả người dường như tràn ngập vung chi bất tận sức mạnh. Đến màu tím mệnh cách có thể rèn luyện thân thể tuyệt đối không phải một bộ hư nói. Đây là khác loại một loại rèn luyện. Thân là một người bình thường loại, nhưng dường như một con giao long. Tay không có thể xé rách hổ báo, chém giết yêu long. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người rơi vào tông nhân muốn trên người. Một đạo óng ánh sát cơ bắn mạnh mà ra. Đã thấy tông nhân muốn khẽ mỉm cười. Thấp giọng nói, ta trợ ngươi đoạt màu tím mệnh cách, ngươi nên làm gì cảm ơn ta? Muốn mạng của ngươi đến tạ ngươi. Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm gào thét mà tới, lôi mang cuồn cuộn, hóa thành một tia chớp chi kiếm, hủy diệt tất cả. Chỉ thấy tông nhân muốn mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể bồng bềnh trở ra, đột ngột gian. Thân thể của hắn phảng phất lùi về sau ngàn mét, dường như hư huyễn chi phong. Lâm huynh vẫn là giữ lại điểm khí lực đi. Người màu tím mệnh cách, ghi nhớ người có thể không ít. Tông nhân muốn lãnh đạm nở nụ cười. Thân thể bước vào lại một tòa cầu nối bên trên. Tên khốn này tu luyện người muốn công, trà đạp thiếu nữ xinh đẹp, vì là rất nhiều người không thể chứa. Chạy trốn đúng là lợi hại. Trước hết lĩnh ngộ hàm nghĩa chính là phong. Viên Phi chửi nhỏ một tiếng. Tông nhân muốn vừa nãy tốc độ phảng phất chớp mắt ngàn mét. Rõ ràng có phong chi hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng cảm giác được tông nhân muốn khủng bố tốc độ. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm trở về, trôi nổi cho hắn trên đỉnh đầu. Lập tức hắn càng trực tiếp ngồi khoanh chân, con người nhắm lại, cảm thụ cây cầy này ẩn chứa hàm nghĩa của không gian địch máy in. Đụng đến ta người, giết xá, ngoặc kép. Lâm Phong tuy nhắm mắt lại, nhưng trong miệng nhưng phun ra một đạo băng hàn thanh âm, khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Thật tên điên cuồng, càng thật sự ngồi ở đây không gian cầu nối bên trên. Để lại một câu nói đến, động hắn giả giết xá, lập tức an tâm tu luyện, bên như người, Viên gia gia ta ở đâu tu luyện đều giống nhau. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười, liền cũng ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, người này quần nói, Tề Kiều Kiều khẽ cắn hạ môi, sắc mặt khó coi, người liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nhưng đối với Phương dường như trực tiếp đưa nàng quên giống như. Người chính là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Ai nhìn thấy người sẽ không trở nên thất thần. Kinh người thiên nhân, mà Lâm Phong, lần thứ nhất nhìn thấy người thì không nói một lời trực tiếp cướp đoạt mạng của nàng cách. Lần này, lại là coi, ngồi ở trước mặt nàng tu luyện, liếc mắt nhìn chính mình nhị ca. Tề Thiên Thánh yên tĩnh ngồi ở đoàn người đằng trước nhất. Tâm không chuyên tâm, đối với hắn mà nói, dành thời gian tu luyện mới là duy nhất. Này mệnh vận chi thành từng bước là kỳ ngộ. Giờ khắc này bọn họ vị trí hiếm thấy mang. Đối với lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh cực kỳ thích hợp. Đây là mệnh vận chi thành đưa bọn họ lĩnh ngộ hàm nghĩa. Hắn sao lại không dành thời gian an tâm tu luyện. Lúc này, một thanh âm bay vào Tề Kiều Kiều trong tai, làm cho nàng đôi mắt đẹp vi ngưng, lập tức bĩu môi, đi lên trước ngồi ở Tề Thiên Thánh bên người bắt đầu tu luyện. Lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian, Nhị ca hàm nghĩa của không gian đến tầng thứ nhất có chút thời gian. Lần này lẽ ra có thể phá vào tầng thứ hai đi. Những người khác cũng dồn dập bắt đầu tu luyện lên. Lâm Phong nói rồi, hắn chỉ là tạm vay nơi này dùng để tu luyện dùng. Cũng không tính đoạt tiêu chuẩn, liền lấy vừa nãy Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu. Rất nhiều người tất nhiên là không muốn đi nhà, tuy nói óng ánh màu tím mệnh cách để bọn họ phi thường động lòng. Nhưng nếu là bại, chính là tử lộ, cửu thiên chi lôi tình cờ đánh vào kỳ cảnh khu vực. Sẽ có hàm nghĩa mảnh vỡ rơi rụng, Lâm Phong bắt được không ít hàm nghĩa của không gian mảnh vỡ. Liền không chút khách khí nhai lên, một bên cảm thụ một bên lĩnh ngộ. Hơn nữa giờ khắc này vị trí bản thân liền nắm giữ mãnh liệt hàm nghĩa của không gian khí tức. Để hắn ở sau 20 ngày không gian ý chí lực lượng cũng bước vào tầng 9. Con ngươi mở, sắc bén chi mâu lấp lóe. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức cùng Viên Phi đồng thời trở lại sinh mệnh cầu nối bên trên. Kế tục lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng, chỉ kém sinh mệnh lực lượng không có bước vào ý chí tầng 9. Không có lãng phí thời gian, Lâm Phong kế tục cảm ngộ sinh mệnh lực lượng, mãi đến tận một tháng kỳ hạn đến thời khắc, hắn mới lần thứ hai mở mắt ra. Giờ khắc này, ở sinh mệnh cầu nối bên trên, vừa vặn có 10 người, chia ra làm Lâm Phong, Mộng Tình, Viên Phi, Quân Mạc Tích, Tiểu Điệp, Hoàng Phủ Long, Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên cùng với Phượng Linh, nhìn như vừa vặn 10 người. Thế nhưng, nếu là hơn nữa trong bóng tối còn có một người, như vậy, tựa hồ còn nhiều ra một người. Bởi vậy, mọi người trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút quái gì. Lâm Phong khá là phiền muộn, bọn họ này một cầu nối 10 người. Chí ít ở chung không sai. Thế nhưng, cái kia ẩn thân với chỗ tối người, có thể là hắn canh gác người. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng hy vọng đối phương có thể đi lên trước nữa một bước. Bên cạnh đã bắt đầu rồi đại chiến. Tề Thiên Thánh dừng lại tu luyện sau khi lấy so với mạnh mẽ thủ đoạn trực tiếp đem dư thừa mấy người xóa bỏ đi. Cướp đoạt mệnh cách của bọn họ. Hắn ra tay không nhìn người mạnh yếu, chỉ tuyển chọn mệnh cách mấy nhiều, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, để những người khác người từng cái tâm tình run rẩy. Loại này yêu nghiệt nhân vật, bất động thì thôi, động thì lại giết người đoạt mệnh, dùng người khác hài cốt lát thành đạo của chính mình. Đây là đi tới con đường cường giả trong tất kinh. Không chỉ có là Tề Thiên Thánh như vậy. Một bên khác, cánh vàng đại bằng kêu to một tiếng, kim thân đúc ra sao sao, tốc độ dường như cực quang, mỗi một lần không gian rung động đều tất có người chết. Lưu lại đều là yêu tộc đồng lứa, cánh vàng đại bằng tuy rằng so với kiệt ngạo, nhưng vẫn là đối với yêu vực nhân thủ hạ lưu tình. Chư vị, y nhân cũng không muốn giống như những người khác làm lớn chuyện. Thế nhưng, chúng ta nơi này còn nhiều một người, vì để tránh cho có ngoài ý muốn, hay là muốn dọn dẹp một chút, Y Nhân Lệ mỉm cười nói rằng, phong tình vạn trùng, tùy ý nở nụ cười có thể khiến người ta điên đảo. Mị lực của nàng, dung nhập vào nhất cử nhất động bên trong, tiên tử tỷ tỷ yên tâm đi, ta không đi lên, Phượng Linh Nhi cười duyên hạ, nói. Ta là tới xem tỷ tỷ, mặt trên lại không tốt chơi, ta không đi, nói, người càng rất thản nhiên đi về. Đến phía sau cùng, nếu Linh Nhi muội muội tự nguyện từ bỏ, tự nhiên tốt nhất Trung Quốc thiếu niên giáp viên. Y Nhân Lệ nhợt nhạt nở nụ cười, câu hồn con mắt nhìn Lâm Phong một chút, để Lâm Phong không nhịn được trong lòng vi đãng. Đối phương một cái ánh mắt bên trong đều ẩn chứa mê hoặc lực lượng. Nếu là hết sức sử dụng loại này hàm nghĩa sức mạnh, có thể làm cho ý chí bạc nhược nam nhân thần phục. Một trận không gian rung động truyền ra, đoạn kiều thời gian đã đến. Y Nhân Lệ đám người bước chân bước ra. chỉ cảm thấy cả người run lên, lại giáng lâm mặt khác một vùng không gian bên trong. Phía sau thải kiều thì lại trực tiếp gãy vỡ. Giờ khắc này, 10 tòa cầu nối ở trong hư không va chạm, đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh to lớn chiến trường thời viễn cổ, tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Bão cát cuồn cuộn, các loại khủng bố ý cảnh ở cái kia điên cuồng xé rách. Tình cờ đánh xuống thiên lôi khiến người ta cảm thấy linh hồn đều run rẩy. 10 tòa cầu nối kéo dài tới kinh khủng kia chiến trường thời viễn cổ không gian bên trong. Nhằm phía trên không kỳ cảnh khu vực, cầu nối uốn lượn, đi ngược dòng nước, mỗi một tòa cầu nối có thể đi về một mảnh khu vực, tỉ như Lâm Phong đám người vị trí sinh mệnh cầu nối. Dọc theo cái kia tiêu diệt chiến trường, có thể đi về sinh mệnh chi tuyền. 10 tòa cầu nối, còn lại cuối cùng 100 người. Bọn họ có cơ hội bước lên kỳ cảnh khu vực. Vậy mà lúc này mọi người nhưng đều không có bước ra bước chân. Các loại sức mạnh bừa bãi tàn phá quá khủng bố. Cái kia cuồn cuộn thiên lôi không ngừng đánh xuống, có thể đem người tươi sống đánh giết. Chính các ngươi cẩn thận một chút, ta trước tiên đi thử xem. Lâm Phong quay về bên người người nói nhỏ một tiếng. Mọi người khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, bước vào cái kia trung vực tiêu diệt chiến trường. Trong khoảnh khắc, các loại sức mạnh kinh khủng dường như mưa to gió lớn giống như toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn. Oanh ta, trong hư không một đạo thiên lôi đánh xuống, đánh vào Lâm Phong đỉnh đầu. Mà giờ khắc này cái kia mệnh cách phóng thích khủng bố hơi thở sự sống, để Lâm Phong cả người đều tắm rửa ở tử quang bên trong. Sấm sét đều pháp đánh giết. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cái kia cuồn cuộn thiên lôi ở trên người hắn không ngừng lưu truyền, dường như đang không ngừng rèn luyện cơ thể hắn. Vù, hai đạo gào thét thanh âm cuồn cuộn mà đến, ma bằng ngạo khí trùng thiên, cả người do hoàng kim rèn đúc, nhìn chằm chằm cuồn cuộn thiên lôi từng bước một bước ra. Kiệt ngạo con mắt đem thiên hạ đều không đặt ở trong mắt. Hắn chính là chim thần, cánh vàng đại bàng, lôi yêu cũng bước vào vùng không gian này. Trên người khủng bố sấm sét cuồn cuộn không ngớt, cùng thiên lôi hô ứng, càng cũng có thể vay thiên lôi lực lượng rèn luyện mạnh mẽ sấm sét thân thể. Đã có 3 người bước lên vùng không gian kia, nhất thời đoàn người lấp lóe, lần lượt từng bóng người tất cả đều bước lên tiêu diệt chiến trường. Hình như có tráng sĩ một đi không trở về khí khái. Chiến trường này, trên đỉnh đầu, dù là kinh khủng kia kỳ cảnh khu vực, xem ra vùng không gian này vẫn có thể chống đỡ lại. Từng luồng sức mạnh kinh khủng ở trên người bừa bãi tàn phá, nhưng đoàn người đều còn có thể kiên trì, tùy ý sức mạnh kinh khủng tàn phá thân thể của chính mình. Lâm Phong một bước dừng lại, giờ khắc này thiên định bầu trời dường như có thiên uy giống như cực kỳ đáng sợ, nhưng mà bước tiến của hắn nhưng không chút nào dừng lại. Rốt cục, hắn đi tới 10 tòa cầu nối trung ương địa vực. Lâm Phong đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức ngửa đầu, nhìn chằm chằm cái kia hư không. Nơi này chính là thiên lôi ở giữa khu vực. Mỗi lần thiên lôi đánh xuống, hắn đứng thẳng địa phương, chịu đựng thiên lôi kinh khủng nhất. Màu tím lôi vân ở trên trời lăn lộn, dường như là trời cao kiếp nạn, phải đem tất cả hóa thành hư. Lâm Phong, Viên Phi đám người trong lòng cả kinh, nhìn chằm chằm giờ khắc này Lâm Phong. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Những người khác nhìn thấy Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Này người điên, mặc dù có màu tím mệnh cách, cũng không nên điên cuồng như thế đi. Ầm ầm, sấm sét màu tím thai nghén mà sinh, tuyệt diệt khí tức từ trên trời giáng xuống, lập tức ầm ầm đập xuống. Trên trời thậm chí giống như mặc màu đen ẩn hiện, đáng sợ đến cực hạn. Một bó kiếp diệt ánh chớp rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể trực tiếp bị tạp đến ngã xuống, Hoa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực bụng đau nhức, khó có thể thở dốc. Ngồi khoanh chân, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đen nhánh kia cửa động, khóe miệng trong lộ ra một vệt điên cuồng cười. Thiên lôi chứng ta chi đạo tâm, đến đây đi, ngoặc kép, màu tím cuồng lôi quấn quanh ở thân. Lâm Phong giống như lôi thần, hắn dẫn chân chính thiên lôi lực lượng, đến điên cuồng luyện thể. Đây là một thật người điên, nếu không có ngàn vạn màu tím mệnh cách, một đòn có thể làm cho hắn biến thành tro bụi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.